sợ là sẽ vi phạm cung quy đi. Lý Phúc Mạng trái lại một bộ dáng bình chân như vậy. Nương nương không cần lo lắng, việc này là sư phụ sẽ bảo nô tài đến để thông báo. Vả lại còn bảo nô tài truyền khẩu dụ, hoàng thượng đêm nay lại đến chỗ của nương nương. Như thế A Uyển liền yên tâm. Nếu Lý Đắc Nhàn đã bảo truyền tin tức, tất nhiên hoàng thượng cũng đã biết, vậy thì không có gì đáng lo ngại. Mắt thấy tin tức đã nhắn nhủ, khẩu dụ cũng đã thông báo, hiện thưởng cũng thu, Lý Đắc Nhàn tất nhiên liền thức thời cáo lui để A Uyển tiêu hóa thật tốt tin tức này. Mọi người trong kinh hồng điện cũng biết được tin vui này, liền tụ lại chúc mừng A Uyển. Tâm tình A Uyển càng tốt thêm tốt, liền vung tay thưởng cho mọi người trên dưới trong cung 2 tháng bổng lộc. Vừa một mình không bằng mọi người đều vui nha. Ở nước Đại Tề, từ trước đến nay có truyền thống phong tiến sĩ thông qua lựa chọn tuấn nam có học thức cao trong những thám hoa dạo phố. Nghĩ đến ca ca trước nay không thích làm chuyện gây náo động, lại sắp phải cưỡi ngựa xuống phố cho mọi người xem, A Uyển liền không nhịn được mà bật cười. Không phải là A Uyển khoe khoang, nhưng ca ca của nàng tướng mạo chính là không thể chê. Lúc này dạo phố nhất định là sẽ mê hoặc rất nhiều tiểu cô nương nha. Sợ là ca ca sẽ mệt mỏi, thùi túi thơm và khăn tay. Thiếu niên tài đức cưỡi ngựa dạo phố, ngắm lời thôi đã cảm thấy một màn thập phần đẹp mắt rồi. Mặc dù là không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không ảnh hưởng được tâm tình vui thích lúc này của A Uyển. Thanh Sam, phòng phó ngự thiện phòng, làm vài món hoàng thượng thích. Bạn hổ rượu ta chôn cất dưới gốc đào lên đây. Không không, ta sẽ tự tay làm. Mặc dù là chuyện của ca ca làm nàng vui vẻ, A Uyển cũng không quên đêm nay hoàng thượng sẽ đến. Phần phó cung nhân chuẩn bị tốt mọi thứ, A Uyển chính là tự mình chuẩn bị thật tốt. Mặt trời còn chưa khuất bóng, mặt trăng đã vội ló dạng, sắc trời đậm nhạt nhẹ nhẹ chuyển hóa như một bức tranh tuyệt mỹ, đến cả nghệ nhân xảo diệu cũng khó mà phát họa nên. A Uyển tắm rửa xong thì cũng vừa lúc lên đèn, vẫn còn vài giọt nước nương theo tóc mà rơi xuống. Bạch Lộ và Thanh Sam bên cạnh giúp nàng chuẩn bị phục sức, mà khóe miệng A Uyển vẫn luôn tươi cười. Ánh trăng sáng lên lửng trên không trung, có lẽ là vì tâm tình rất tốt, A Uyển thấy trăng lúc này thật đẹp. Mặc dù bây giờ không phải là trung thu, nhưng bầu trời không một gợn mây, ánh trăng thật sáng, cùng với những ngôi sao nhỏ rải rác có thể thu hút ánh nhìn của A Uyển thật lâu. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hoàng thượng đến. Nhưng trăng đã lên cao, vẫn chưa thấy bóng dáng của hoàng thượng đâu. Mặc dù biết là hoàng thượng bận rộn chính sự, nhất thời không thể đến, nhưng A Uyển vẫn là kiên trì chờ đợi. Chỉ là lại qua thêm một canh giờ vẫn chưa xuất hiện, cũng không phải ai đến thông báo với A Uyển. Thật sự là không giống với tác phong của hoàng thượng. Lúc này đã là giờ tuất, thức ăn cũng đã hâm nóng lên mấy lần. Rơi vào đường cùng, A Uyển nên để cho tiểu đường tử ra ngoài thám thính tin tức. Hoàng thượng còn chưa tới, A Uyển cũng không động thức ăn trên bàn, chỉ có thể ăn một chút điểm tâm lót dạ. Đang lúc A Uyển nhai điểm tâm thì tiểu đường tử quay lại, nhưng là bộ dáng ấp úng, ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn A Uyển, biểu thị tin tức hắn thăm dò được nhất định là không tốt lắm. A Uyển ngược lại không suy nghĩ nhiều, nhấp một ngụm trà thấm giọng nói, liền hỏi: hoàng thượng thế nhưng còn đang bận việc công vụ sao? Tiểu đường tử vẻ mặt khổ sở, tin tức hắn dò la được đúng là không tốt lắm, cũng không thể không báo với chủ tử biết. Vả lại, chính hắn cũng cảm thấy tức giận. Bẩm báo chủ tử, nô tài nghe ngóng được, hoàng thượng vốn là đang trên đường đến Kinh Hồng Điện. Chỉ là giữa đường thì bị Hoàng Điền Các lấy mỹ nhân mà đi rồi. Sao? A Uyển kinh ngạc mở hai mắt nhìn. Hoàng thượng đến đây, nhưng giữa đường lại bị người khác dẫn đi sao? A Uyển thật sự không biết Lệ Mỹ Nhân nghĩ như thế nào. Mặc dù nàng không có ý nghĩ độc chiếm hoàng thượng, nhưng mà giữa đường nhảy ra cướp người của nàng là lý lẽ gì đây chứ? Hoàng Điền Các cùng Kinh Hồng Điện của nàng cách nhau một nửa hoàng cung nha. Thật là có chút khoa trương đó. Lệ Mỹ Nhân ngàn dặm xa xôi chạy đến trước cửa Kinh Hồng Điện của nàng cướp người, nếu không phải khiêu khích nàng còn có thể là cái gì chứ? Đối với Lệ Mỹ Nhân, A Uyển cũng có chút ấn tượng, chính là người kinh hách té xỉu trong ngày sinh thần của hoàng hậu. Chỉ là vì Lệ Mỹ Nhân kia còn hơn cái nàng, thân thể thật bằng phẳng nha. Chẳng lẽ khổ vị hoàng thượng lại là như vậy sao? như đã hiểu ra được điều gì. A Uyển lập tức cúi đầu ngắm tỉa màn thầu của mình. Có lẽ là mấy thang thuốc bạch lộ dùng tẩm bổ có hiệu quả, hoặc là tay nghề xoa bóp của hoàng thượng thật tốt. Tiểu màng thầu của nàng cũng đã dần dần phát triển thành đại màng thầu rồi. Chẳng lẽ vì bánh bò nhỏ phát triển nên hoàng thượng mới không thích sao? Lý do này thật là khiến A Uyển mở rộng tầm mắt. Bất quá, Lệ Mỹ Nhân không biết là ăn gam hồng hay sao mà dám đến đây chặn người chứ. Lại đang khi dễ nàng có phải hay không? A Uyển đang chìm đắm trong thế giới của mình, không nói câu nào. Trong điện bạch lộ, Thanh Sam cùng tiểu đường tử nhìn nhau. Có phải là chủ tử đang tức giận hay không? Từ ngày chủ tử tiến cung đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này. Nhất thời, khó có thể tiếp nhận cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có bạch lộ bình tĩnh lắc đầu, trên mặt tràn đầy tự tin nói. Các người đừng đánh giá thấp chủ tử. Bạch lộ nàng từ nhỏ đã theo hầu hạ bên cạnh chủ tử. A Uyển sao có thể dễ dàng biểu hiện tức giận của mình ra ngoài? Sao có thể là người thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Nàng ấy không phải là người như thế. Mấy người Thanh Sam bạch lộ đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện vô cùng bình tĩnh của chủ tử cũng không thể yên tâm. Rốt cuộc là Thanh Sam to gan nói. Chủ tử, lại mấy nhân hơi quá đáng, cự nhiên không tuân theo quy củ như thế. Rõ ràng hoàng thượng đã lật thế bài của chủ tử, nàng ta lại... Thanh Sam đúng là rất giận, chỉ là vừa nói được đến đó đã bị A Uyển ngắt lời. Được rồi, nếu hoàng thượng không muốn, sao có thể để nàng ta thỉnh đi chứ? Xét cho cùng, hoàng thượng cũng là người nắm quyền chủ động. Bất quá lại mấy nhân cũng không phải là người đơn giản. A Uyển tiến cung những ngày qua, không nể mặt A Uyển cũng chỉ có mỗi lệ mấy nhân này. Bất quá hôm nay, tâm tình A Uyển rất tốt. Tuy việc này là mất mặt A Uyển, nhưng tất nhiên là không thể sánh với việc đổ đạt của ca ca. A Uyển liền đứng dậy, phân phó cung nhân mang đồ ăn đã nguội lạnh xuống, lại bảo Thanh Sam đến Ngự Thiện phòng dặn dò làm vài món khác. Chờ lâu như vậy, bụng nàng đã sớm đói. Vốn dĩ, thứ tự của các phi tần mỗi ngày đều đã được định trước, nhưng làm gì có người lại cự tuyệt tiền đã đưa đến cửa đâu chứ. Tin tức trong cung thế nhưng là rất linh thông, chuyện vừa xảy ra chưa được nửa khắc, các phi tần khác đã biết được Kinh Hồng Điện Yến Tần luôn luôn được sủng ái, lại bị bột nữ nhân phóng tay trên đột mất hoàng thượng. Không ít người đang chờ đến Thinh An ngày mai để được chê cười A Uyển. Bên trong một cung điện bố trí thanh nhã lịch sự, nữ tử xinh đẹp áo đỏ nằm đọc sách trên tháp. Cung nữ thuật lại đầu đuôi câu chuyện Kinh Hồng Điện xong liền đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Nữ nhân đang chăm chú đọc sách bên tháp trà như thể chưa từng nói gì, thuận tay chuyển sang một trang khác, mới sâu kính mở miệng nói. Như thế thật là thú vị nha, trung cung lâu rồi mới xuất hiện chuyện thú vị như vậy mà. Sáng sớm đầu thu có hơi chút gió lạnh, khi A Uyển đi thính an, bạch lộ khoác cho A Uyển chiếc áo choàng màu đỏ hải đường, nói bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của A Uyển càng thêm quyến rũ động lòng người. Lúc này trong Khôn Ninh cung, oanh thanh ý ngữ đã rất náo nhiệt rồi. Từ tối hôm qua, sau khi nhận được tin tức, mọi người còn không phải là tràn đầy chờ mong xem hai vị này dấy lên tranh cãi, lại thêm một trận kịch hay. Chúng phi tần tất nhiên sẽ không bỏ qua. Phần lớn phi tần mới sáng sớm đã đến Khôn Ninh cung, sợ tới chậm sẽ bỏ lỡ trò hay. A Uyển bước vào trong điện, không thể nghi ngờ lại là nhận được lễ gột rửa bằng ánh mắt của chúng phi tần. Trong ánh mắt kia có chờ xem kịch vui, lại có trào phúng, còn có đắc ý. A Uyển đều làm như không thấy, đi tới ngồi yên ở vị trí của mình. Mọi người đều biết Uyển Tần thời gian qua tính cách không hề yếu ớt, bỗng bị Lệ quý nhân ném mặt mũi, bị chịu thiệt còn phải nén giận, không phải là tác phong của Uyển Tần. Lúc trước ngay cả Châu Tần cũng dám chống lại, huống chi bây giờ là Lệ quý nhân đây. A Uyển đã ngồi xuống một lúc lâu, nhưng chúng phi tần vẫn nhìn chằm chằm A Uyển không tha, dường như phía từ trên mặt A Uyển nhìn ra chút gì đó bất thường. Bị mọi người nhìn chằm chằm, A Uyển tất nhiên không phải không có cảm giác, khẽ cười một tiếng nói. Chúng tỉ muội nhìn ta làm gì? Phải chăng trên mặt ta mọc mụn rồi sao? A Uyển đối với việc nhóm phi tần chờ xem chuyện cười của nàng sao lại không biết, nhưng mà bản thân quả thật không bởi vì chuyện tối hôm qua mà thẹn quá hóa giận nói trận lôi đình. Điều này chắc không thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của các nàng.

Không biết là tơ chơi bao giờ là người chịu thua thiệt sao? Vừa nói, đầu ngón tay vừa di chuyển tới lưu trên mặt Lệ Quý Nhân. Tụ hồ chỉ cần dùng chút khí lực là có thể đem mặt Lệ Quý Nhân vẽ thêm vài bông hoa. Lúc này vẫn còn giả bộ sao? Không phải trước đó đã cho người mời hoàng thượng đến sao? Bản tần đón chừng hoàng thượng cũng đến rồi. Không phải muốn hoàng thượng nhìn thấy bản tần khi dễ người sao? Muốn hoàng thượng thương tiếc, bản tần liền thành toàn cho ngươi. Dù sao thì vật hy sinh này nàng cũng không muốn làm nữa. Lời của A Uyển còn chưa hết, bên ngoài truyền đến thanh âm lanh lảnh. Hoàng thượng giá lâm! Vành mắt Lệ Quý Nhân liền đỏ lên, bày ra bộ dáng bị ức hiếp, khiến người khác vừa nhìn liền thương tiếc, khóe miệng cong lên, định liệu trước nói. Như vậy, liền ra Tà Uyển tầng tỷ tỷ thành toàn nha. Tề Diễn Chi bước vào trong cát, là nhìn thấy trong sân chen chúc đầy người. Tất cả đang quỳ xuống thỉnh an, còn A Uyển và Lệ Quý Nhân đang quỳ chân hành lễ. Tất nhiên còn thấy vài Lệ Quý Nhân vẫn còn hơi run run. Trong viện vừa lúc có ghế tựa của A Uyển, Tề Diễn Chi liền ngồi xuống. Bình thân, ai tới nói cho trẫm biết, ở đây xảy ra chuyện gì? Lệ Quý Nhân liền trưng ra một bộ hoa lê đáy vũ, muốn nói lại thôi. A Uyển nhìn bộ dáng đang diễn trò của nàng ta, biểu môi khinh thường. Nghe hoàng thượng hỏi, Lệ Quý Nhân liền khóc không dứt, bộ dáng là đang chịu một đài uy khuất. Hoàng thượng, tỳ thiếp cũng không biết là đã làm chuyện gì chọc phải Uyển tần tỷ tỷ. Nàng vừa đến chỗ tỳ thiếp đã đòi đánh đòi giết, đem thị nữ của tỳ thiếp đến một trận. Tỳ thiếp không biết nên làm thế nào, đành phải sai người đi mời hoàng thượng. Tề Diễn Chi nghe xong, thế nhưng lại không nói cái gì, chỉ hỏi A Uyển. Lệ Quý Nhân nói, có đúng hay không? A Uyển khẽ cười một tiếng, hướng hoàng thượng phúc thân thi lễ. Hồi hoàng thượng, là tần thiếp nhìn Lệ Quý Nhân không vừa mắt, trong lúc rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, tới đây bế lòng tìm vết. Nói xong lời này, hoàng thượng cùng Lệ Quý Nhân đều bị giọng nói thản nhiên như vậy của A Uyển dọa cho kinh hãi. Khi dễ phi tần đã là không đúng, vậy mà thái độ của A Uyển lại như đang trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa. Hoàng thượng nhìn A Uyển thật lâu, chưa từng nghĩ tới nàng còn có bộ dáng này. A Uyển lại mang đến một kinh hỷ lớn như vậy, chăm ngồi cuộc giết lớn như thế, lời nói là như đang dạo chơi ngoài thành, thật sự không ngờ tính tình của nàng lại như thế. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thật sự hắn không muốn tới đây. Ngàn lý đất nhàn báo, người của Lệ Quý Nhân tìm đến Tố Uyển Tần. Tô Diễn Chi lúc đó lập tức buông Tấu Chương xuống, còn nghĩ nàng bị Lệ Quý Nhân gây sự ở Hoáng Liên Cát. Nghe A Uyển đáp lời, hoàng thượng chỉ ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Lệ Quý Nhân có lẽ cũng nóng nảy nói: "Xin hoàng thượng hãy làm chủ cho tỳ thiếp, nếu ngày nào đó Uyển Tần tỷ tỷ lại đánh tới cửa, vậy phải làm sao bây giờ?" Tề Diễn Chi từ chối cho ý kiến, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển hiện lên nụ cười nhạt nhạt. "Uyển Tần, người còn có gì để nói?" A Uyển cái gì cũng không nói, đột ngột nâng bàn tay lên, thưởng cho Lệ Quý Nhân hai cái tát. Cũng không màng thần sắc của hoàng thượng cùng Lệ Quý Nhân như thế nào, ngẩng mặt lên trả lời: "Đánh cũng đánh rồi, tần thiếp không có lời nào để nói." A Uyển chính là muốn biến giả thành thật. "Lệ Quý Nhân, ngươi không phải nói ta đòi đánh đòi giết sao? Ta đây liền động thủ, cho người xem một chút." Về phần hoàng thượng, tùy ý Lệ Quý Nhân tự hạ mặt mũi của chính mình, cái này thì chấp nhận thôi. Dù sao hoàng thượng cũng không thể chỉ vì mỗi mình nàng. A Uyển cũng không thể chất vấn hoàng thượng vì sao lại như thế. A Uyển chưa động thủ vì cảm thấy Lệ Quý Nhân vẫn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng của mình. Trước đây bất quá chỉ là một con cờ của hoàng thượng. Đối với sủng ái của hoàng thượng, người nào có thì kẻ đó có đường sống. Trải qua chuyện buổi trưa lại hoàn toàn bất đồng, nàng vẫn còn trọng lượng chưa muốn cùng Lệ Quý Nhân tính toán. Không ngờ tới, Lệ Quý Nhân được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đem người bên cạnh mình đánh. Mặc kệ hoàng thượng cương chiều Lệ Quý Nhân thì sao? Tức giận này không hoàn đủ lại cho nàng ta, tên ông Uyển của nàng cứ như vậy mà viết ngược lại đi. Càng quấy, trong mắt Uyển Tần còn có trẫm hay không? Tề Diễn Chi cũng không nghĩ A Uyển dám trước mặt hắn động thủ, chỉ cảm thấy A Uyển làm việc bất cẩn, cho nên mới quát lớn: "Thần thiếp chỉ làm việc phải làm, muốn chép muốn giết tiêu hoàng thượng, nhưng đừng liên lụy đến người khác." Hoàng thượng thấy vẻ mặt ông Uyển trấn định mà nói, hắn đã gặp qua một A Uyển kiều mỹ động lòng người, Một A Uyển làm nũng trước mặt hắn, nhưng cũng đã nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ lúc say rượu của nàng. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua một ông Uyển khí thế mười phần, lời nói kiên định như thế. Vả lại, mặc dù Uyển Tần đại nghịch bất đạo, dám trước mặt hắn mà động thủ, nhưng hắn chưa bao giờ tức giận thật sự, chỉ là cảm thấy A Uyển không biết lúc nào nên dừng, có muốn thiên vị cũng không được. Mặc dù ngoài mặt rất trấn định, Tề Diễn Chi vẫn thấy được hai tay A Uyển đang nắm thành quyền, nhẹ run run, xem ra vẫn là cây mạnh. Ngước mắt nhìn lên, Uyển Tần nhẹ ngẩng đầu, cố gắng không để cho giọt lệ long lanh muốn trào ra khóe mắt rơi xuống. Bộ dáng cố tỏ ra kiên cường này, quả thật muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Hoàng thượng cũng chỉ lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Uyển Tần quả thật vẫn là tiểu cô nương, tính tình trẻ con, chỉ không để mắt một lát là đã gây ra chuyện đến nông nỗi này. Từ khi nào thì bản thân lại có thể mềm lòng như thế? Mình thật là đang dỗ một tiểu cô nương sao? Nhưng cho dù là nữ nhi ruột thịt của mình, hoàng thượng cũng chưa từng nghĩ lại có thể dùng túng đến như thế. Nhưng mà Uyển Tần lần này thật sự đã gây ra chuyện lớn, huyền náo đến mức tất cả mọi người trong cung đều biết. Nếu không trừng phạt, người khác sẽ để đó làm gương, thì ảnh hưởng sẽ rất xấu. Hoàng thượng nhân tiện nói, Uyển Tần làm việc lỗ mãng, phạt trong vòng nửa tháng không được bước chân ra khỏi cửa. Hình phạt này thật ra cũng không hẳn là hình phạt, nói đúng hơn là đem Uyển Tần che chở bên người. Lệ quý nhân vốn tưởng rằng sự tình nên hướng theo mình nghĩ, không ngờ cuối cùng là có chuyện biến đột ngột, hoàn toàn thật sự phá hỏng mọi chuyện. Nếu đã kinh động đến chỗ của hoàng thượng, làm sao chỉ phạt cấm cửa nửa tháng một cách đơn giản như vậy chứ? Hoàng thượng! Lệ quý nhân không cam tâm, vẫn muốn tranh thủ nài nỉ một lần. Nhưng hoàng thượng là giống như cái gì cũng không nghe thấy, kéo A Uyển đang hoảng hốt ra khỏi Hoảng Điền Các. Cho đến khi hoàng thượng Linh Kiệu đuổi kịp nàng, A Uyển vẫn như cũ, không quá kịp có bất kỳ phản ứng gì. Hoàng thượng theo khóe mắt của nàng vẫn còn đẫm lệ, bộ dạng ngơ ngác sững sờ, liền xoay mặt nhỏ nhắn của A Uyển để nàng nhìn thẳng vào mình mà nói. Trẫm vậy mà không biết, tiểu Uyển nhi nàng còn có bộ mặt thế này nha. A Uyển lúc này mới lấy lại tinh thần, nghe ngữ khí của hoàng thượng không giống bộ dạng tức giận. Này, hình như nội dung có vở kịch tiến triển không đúng lắm thì phải. Nghĩ lại mới thấy hành động của bản thân lúc nãy chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao? Tự tìm đường chết. Vậy mà không bị quát mắng, cũng không bị phạt đòn, đích thân hoàng thượng còn đuổi theo. Chẳng lẽ cách mình ức hiếp người khác còn chưa đúng sao? Hiếm khi thấy được người bên cạnh muốn nói lại thôi, thần sắc thập phần không được tự nhiên. Tề Diễn Chi vui vẻ nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của A Uyển, cảm giác rất tuyệt. Lúc nãy không phải còn rất hùng hồn, sao bây giờ lại im lặng như vậy chứ? Hoàng thượng vừa dứt lời, cái đầu nhỏ của A Uyển đã nhà vào trong lòng hắn. Do không hề chuẩn bị trước nên Tề Diễn Chi bị lực đạo này lay động một chút. Cũng không chờ cho Tề Diễn Chi lên tiếng, A Uyển trong lòng hắn đã muốn khóc, không giống như lần trước rơi nước mắt còn phụ họa thêm tiếng nấc. Lần này ngồi trong ngực hắn chỉ là yên lặng mà tuôn lệ. Tề Diễn Chi có thể cảm nhận được vật áo trước ngực đã bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn. Hoàng thượng thật sự đã bị hành động lần này của A Uyển làm cho hồ đồ. Bất quá hoàng thượng đại nhân từ trước đến nay chưa bao giờ thật sự hiểu rõ người trong lòng này lớn lên như thế nào. Từng cử chỉ lời nói của nàng đến bây giờ đều ngoài dự đoán. Được rồi, khóc cái gì chứ? Ngày thường uy phong lẫm liệt đến đâu cũng không sợ, bây giờ một chút ủy khuất cũng khóc sao? Vậy mà người trong lòng vẫn như trước bịt tai không nghe thấy, tiếp tục đem ngực áo của hắn nhậm ướt, thỉnh thoảng còn thúc thích nấc lên vài tiếng. Nhìn nàng ôm chặt lấy mình, giống như con đại điểu gắt gao chôn đầu vào lồng ngực của hắn, còn ngẹn ngào nức nở. Hoàng thượng sợ nàng tự làm bản thân bi ai, vỡ cái A Uyển ở trong lòng ra, nâng gương mặt nhỏ nhắn lên. Hoàng thượng nhìn thấy trên mặt nàng còn vương nước mắt, khoe mắt đã muốn đỏ lên như mắt thỏ. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại khẽ chu lên, bộ dáng giống như là hắn đang khi dễ nàng. Hoàng thượng lúc này lại mềm lòng. Trẫm cũng không phạt nàng, sao lại khóc thành bộ dạng này? Biết rõ hoàng thượng chính là thiên vị mình, mặc dù không hiểu tại sao màn kịch lại lệch hướng, bất quá A Uyển ngược lại thuận thế mà bướng bỉnh nói. Hoàng thượng giúp nàng ta ức hiếp ta. Một tiếng nàng này tất nhiên là chỉ lệ quý nhân. Câu nói ngắn gọn đứt quãng, còn pha chút tiếng nấc thúc thích nhưng ý tứ thật ra rất rõ ràng. Hoàng thượng nghe nàng nói như thế, cũng không so đo, A Uyển tự xưng ta, trực tiếp đưa tay chọc chọc vào má A Uyển. Nàng thử nói trẫm nghe xem, trẫm làm sao mới giúp được nàng. Ý tứ hắn thiên vị rõ ràng như thế, nhưng thật ra là đang trả đũa. Vẻ mặt hoàng thượng chính là bình tĩnh, chờ xem tiểu nữ nhân vô lương tâm này sẽ còn nói đến cái gì. A Uyển cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, lại có thể đưa tay chọc chọc ngực áo của hoàng thượng, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất, nói ra mình bị khi dễ thế nào. Lệ quý nhân vừa sai người đi mà hoàng thượng, người liền lập tức đến đó, chẳng phải là khẩn trương lo lắng, sợ ta ức hiếp nàng ta sao? Hoàng thượng thiên vị lệ quý nhân, còn lớn tiếng nói với ta, phạt ta không được ra khỏi cửa. Tề Diễn Chi nghe lời nàng nói, thật sự là hận không thể mang nàng đó vào kiệu, đưa nàng về cung. Hắn không phải bởi vì nghe nói nàng đem người đi gây sự mới vội vã đến Hoáng Điên Các. Bất quá thiên vị A Uyển thế này còn chưa làm ảnh hưởng đến uy danh của hoàng đế hắn sao? Đây có phải là vừa ăn cướp vừa la làng hay không? Nói hắn thiên vị lệ quý nhân còn không phải bởi vì nàng ưng bớm không chịu giải thích, trước mặt hắn đã muốn đánh người. Từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ có ý thiên vị lệ quý nhân. Còn việc cấm túc nàng, hoàng thượng ngược lại thản nhiên nở nụ cười nói, nàng nói nghe có lý hay không? Dám ngang nhiên ở trong cung cùng một đám tiểu thổ phỉ đi đánh người, còn mạnh miệng nói muốn chém muốn giết tùy trẫm xử lý sao? Ai dạy nàng như vậy chứ? Hắn có thể không phạt sao? Nếu để người khác học theo, trung cung chẳng phải sẽ không còn quy củ gì sao? A Uyển vừa nghĩ, theo bản thân thật sự là đuối lý, mang theo một đám cung nhân mà đi cũng chưa từng lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào, nhưng nhận sai như vậy chẳng khác nào tự mình nhận thua sao? Chẳng phải trong thoại bản viết như thế sao? Bị người khác ức hiếp, tất nhiên là nên mang nhiều người đi tìm, nhanh chóng tạo khí thế. Tề Diễn Chi lần này thật sự là nổi giận, chỉ vào đầu A Uyển nói, ngày thường có đọc các loại thoại bản linh tinh, cái tốt không học, chỉ học toàn những lung tung bát nháo, quay về đốt hết cho trẫm. Ngước mắt thấy hoàng thượng thật sự phát hỏa với mình, A Uyển vẫn không cam lòng yếu thế, lập tức cãi lại. Bởi vì hoàng thượng đã nói là muốn đến chợ của ta, nửa đường lại bị lệ quý nhân chặn lại, người bây giờ rốt cuộc sao lại thế này chứ? Nhìn tiểu nương tử trách móc mình, ngang ngạnh kiên cường cãi lại, hoàng thượng cảm thấy bản thân thật sự quá nuông chiều nàng, làm cho lá gan của nàng lớn lên không ít. Nàng có lẽ là người duy nhất trong cung này dám chất vấn hắn. Chuyện của lệ quý nhân hoàng thượng tự biết cách giải quyết, cho A Uyển biết cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có thể phất tay nói, thôi được rồi, nữ nhân và tiểu nhân đều khó đối phó, nên là tiểu thổ phỉ không có lương tâm lại càng không dễ đối phó. Cũng bởi vì hoàng thượng nuông chiều, tiểu thổ phỉ cũng không có sức để nói chuyện với hoàng thượng. Nói xong còn làm bộ dáng xoay mặt đi, hoàng thượng lại giống như nhìn thấy một tiểu hài tử đang cáo kỉnh. Hoàng thượng lại cực kỳ kiên nhẫn, xoay mặt A Uyển về phía mình. Được rồi, không nên tức giận. Nàng không muốn biết đại ca của nàng bây giờ thế nào sao? Hoàng đế đại nhân luôn luôn anh minh thần võ, sắc phạt quyết đoán, là chỉ vì một chuyện nhỏ mà kiên nhẫn giải thích. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không ngờ sự nuông chiều này có thể nói là duy nhất trong thiên hạ. Thuận thế mà lên, được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, hoàn toàn có thể dùng để chỉ trạng thái A Uyển lúc này. Mặc dù trong lòng vô cùng muốn biết, nhưng vẫn mạnh miệng nói, thần thiếp không muốn biết, không có tin tức chính là tin tốt. Tề Diễn Chi lập tức bị nàng chọc cho nở nụ cười. Sắp đến thu vây, trẫm đưa nàng đi xem. Nhiều có cám dỗ, A Uyển hung hăng tự cấu tay mình mới có thể nén lại lời đáp ứng đã muốn thốt ra tới miệng. Ngữ điệu không còn lưu loát, một bộ dáng kìm nén khổ sở, kiên quyết không bị hấp dẫn. Thần thiếp không thạo với người bán cung, đi cũng vô dụng thôi, không đi. Vậy trẫm... Đối thoại trung kiểu lúc này chính là một vị chủ tử đưa ra đủ thế loại đề nghị cám dỗ, một vị khác thì bày ra đủ loại cư tuyệt, tùy tùng phía sau đều im lặng cúi đầu làm như không nghe thấy. Lý Đắc Nhàn cũng oán thầm trong lòng, hoàng thượng gặp phải vị Uyển Tần nương nương này quả nhiên là không màng phép tắc, thật sự là ngày sau một hoàng thượng nghiêm khắc đối với các vị tần gây sự trước kia đâu rồi chứ. Vài ngày trước, Trột Ngự thư phòng, hoàng huynh, sao việc này tự nhiên lại đã chú ý chứ? Tề Hành Chi thực sự không hiểu được, hoàng huynh là người luôn đã ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Chuyện này đã biến thành tiến gần một nửa. Hoàng huynh cũng đã cân nhắc lên kế hoạch kỹ lưỡng. Lần này thật sự phá lệ nha. Hoàng thượng trầm ngâm một lúc, vẫn là hạ quyết tâm nói. Tính cách Uyển Tần thật sự còn rất trẻ con, sẽ là khó thành đại sự. Bất luận thế nào, bản thân hắn cũng không muốn nhìn thấy Ôn Uyển trải qua sinh ly tử biệt. Chỉ cần nghĩ đến là mềm lòng. Lòng hoàng đế, hắn hiểu bản thân mình không thể làm theo cảm tính, nhưng nhất thời cũng không thể nhẫn tâm mà tính kế với nàng. Tính tình trẻ con chẳng phải càng dễ làm việc sao? Hoàng huynh nghĩ lại đi. Tề Hành Chi nhiều lần khuyên nhủ, hắn cũng sớm đoán được. Lúc trước cũng có nghe nói Uyển Tần này liên tục đột thị tắm 10 ngày, còn làm cho đám quan ngự sử phải hợp sức dâng tấu chương. Ít nhiều cũng nhìn ra được tâm lý hoàng huynh có chút không tự nhiên. Bất quá Tề Hành Chi vẫn là bộ dáng xem kịch vui mà khuyên nhủ. Huynh trưởng ông Tuân có Uyển Tần vừa mới đổ thám hoa, chỉ chuyên tâm xem sách luận văn, nhưng thật ra cũng có khả năng để trọng dụng. Nếu động vào mồm mùi của hắn, e là sẽ khó thu phục người này. Thấy hoàng huynh luôn bình thản, thẳng thắn vô tư, chỉ vì tiểu tâm tư của mình mà lay động, cẩn thận tìm lý do. Nhưng Tề Hành Chi vẫn bất động thanh sắc. Có cái gì mà phải vội vàng? Chúng ta có không ít người đổ trong khoa cử lần này. Thiếu máu một ông Tuân cũng không sao. Không cần nhiều lời, ý trầm đã quyết, đổi người khác đi. Làm hoàng đế, dù sao cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà trì hoãn đại sự. Mặc dù cũng không biết tại sao bản thân luôn mềm lòng với Uyển Tần, nhưng hoàng thượng vẫn quyết định tạm thời không động vào A Uyển. Tề Hành Chi lúc này mới cười rất quỷ dị, giống như nhìn thấu tâm tư của hoàng đế. Hoàng huynh không phải là luyến tiếc Uyển Tần đó chứ? Đề đề cũng từng gặp qua Ôn Tuân, quả nhiên anh tuấn hơn người. Uyển Tần này hẳn là không kém nha. Bị đề đề một câu liền nói rõ mọi chuyện, hoàng thượng nhất thời quẩn bách, lập tức đứng lên rầm một tiếng, bàn tay đánh xuống mặt bàn làm cho tách trà chao đảo, có thể thấy được lực đạo rất lớn. Trẫm là người không biết phân biệt thị phi sao? Mới vừa dứt lời, Lý Đắc Nhàn liền chậm rãi tiến vào điện, cúi người bẩm báo nói. Hồi báo hoàng thượng, Uyển Tần nương nương nhận được tin tức, bộ dạng cực kỳ cao hứng, còn dặn dò tiểu nhân bẩm báo để chuẩn bị một bàn rượu thịt chờ ngày. Hoàng thượng còn chưa kịp phản ứng, Tề Hành Chi đã đứng bên cạnh cười ha hả. Còn nói là không phải liên tuyết Uyển Tần, thật sự là mất mặt nha. Hoàng thượng đã sống 20 mấy năm, chưa bao giờ lại gặp phải tình huống xấu hổ như lúc này. Sắc mặt biến đổi khó coi, so với khói lửa cũng không khác. Cũng không màng đệ đệ đang cười đau bụng đằng kia, hướng về phía Lý Đắc Nhàn quát. Người thật nhiều lời. Thấy hoàng thượng vung tay áo, bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng, Lý Đắc Nhàn không hiểu tại sao, không biết đến tột cùng bản thân đã nói cái gì sai. Lúc trước mọi khi bẩm báo, cho dù có Tề vương gia ở đó cũng không có gì đáng ngại cơ mà. Tề vương gia Tề Hạnh Chi trái lại hướng hoàng thượng nói. Hoàng huynh chớ nóng giận, thần đệ xem như chưa nghe thấy gì là được rồi. Nghe vậy, bước chân hoàng thượng khựng lại chốc lát, sau đó càng bước nhanh hơn, có chút giống như đang chạy trối chết. Tề Hành Chi hướng về phía Lý Đắc Nhàn nói. Còn không mau đuổi theo. Yên tâm đi, không phải tại ngươi mà hoàng huynh tức giận đâu. Thật là thú vị, có cơ hội nhất định phải gặp Uyển Tần mới được. Lý Đắc Nhàn được Tề vương gia đảm bảo, sau khi tạ ơn liền mơ mơ màng màng mà đuổi kịp bước chân của hoàng thượng. Sau đó bờ tối liền truyền đến tin tức Lệ Mỹ Nhân chặn hoàng thượng sửa đường. Được tin A Uyển bị cấm túc 2 tuần, chúng phi tần không có việc gì cũng ngầm thở ra. Uyển Tần nổi danh được sủng ái trong cung, không phải đã hết thời bị thất sủng rồi sao? Xem ra người cũ được cưng chiều ra sao cũng không sánh bằng kẻ mới được yêu thương rồi. Đặc biệt Lâm Quý Tần nhất phái biết được tin tức này, chỉ thiếu mỗi việc bày rượu ăn mừng một phen. Cho Uyển Tần ngươi biết trước đây đắc ý, hiện tại không phải là nếm được mùi vị đau khổ rồi sao? Nếu không phải cấm túc, người ngoài không được đến thăm, chỉ sợ là những phi tần luôn trông chờ được chế nhạo A Uyển đã sớm dẫm hư cửa lớn của kinh hồng điện rồi. Nhưng tin tức này mang tới cảm giác hưng phấn cũng chỉ duy trì một đêm. Ngày thứ hai, khi biết được trước lúc vào triều hoàng thượng chính là từ cửa lớn của kinh hồng điện đi ra, chúng phi tần thật sự là choáng váng. Ai tới nói các nàng biết phi tần bị cấm túc còn có thể thư tẩm sao? Nhưng mà đây cũng chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Những thứ tốt cuồn cuộn không ngừng được hoàng thượng ban cho kinh hồng điện, chất đầy mấy cái bàn dài nửa sân trong viện kinh hồng điện rồi. ai tới nói các nàng biết, bị phạt lại có thể tìm vui được như vậy sao? A Uyển cấm túc nửa tháng, có thể nói là khiến cho các phi tần khác nhận ra được vô số điều mới lạ liên quan đến từ cấm túc này. Người có gặp qua phi tần nào bị cấm túc, hoàng thượng lại thỉnh thoảng năm ba bữa đi tìm nàng khi tắm chưa? Người có gặp qua phi tần nào bị cấm túc, thỉnh thoảng hai ba hôm có các loại đồ chơi quý giá kỳ bảo ban thưởng tới sao? Người có gặp qua phi tần nào bị cấm túc, nửa đêm hoàng thượng này đốt pháo để giải sầu chưa? Chúng phi tần ở trong điện chính mình ngửa đầu nhìn những chùm pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên bầu trời ở kinh hồng điện, trong lòng đã hận không thể lập tức chạy đến cào tường. Ai tới nói cho các nàng biết, cấm túc thật sự là như vậy sao? Các nàng cũng còn được như vậy nha. Bị mọi người ghen tị đố kỵ chuyện cấm túc, nhân vật chính ông Uyển lúc này đang nằm trên ghế quý phi bên dưới tán cây ngọc lan, nhìn chằm chằm hai con chim hoàng thượng ban cho, thắc mắc không biết đây là giống loài gì. A Uyển đối với chim thật ra không có nghiên cứu, cũng không nhận biết được tên gọi của chúng, chỉ là thấy lông chim diễm lệ, tiếng kêu thanh thúy, bất quá A Uyển thực sự rất thích là được rồi. A Uyển ở trên giường lăn lộn, hồi tưởng lại những ngày bị cấm túc đã trôi qua, thật là hữu tư hữu vị. Có phải đãi ngộ dành cho vật hy sinh như mình quá tốt rồi hay không? Nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên có loại cảm giác như nuôi heo trong chuồng được chủ nhân cho ăn thật nhiều. Chẳng lẽ đây là muốn nuôi mập rồi mới làm thịt sao? Đợi A Uyển bãi bỏ được lệnh cấm túc, cũng đã sắp tới trung thu. Cùng yến được tổ chức bên trong Bắc Lăng Uyển. Bắc Lăng Uyển nằm ở viên hồ ánh sắc, ngắm trăng ở đây đích thị là điều hạnh phúc nhất. Nếu còn được dạo thuyền trên hồ, người ta mới chính xác tỉnh hội được Yên Lung Thu Thủy Nguyệt Lung Sa là ca ngợi ý cảnh này. Chỉ là yến cung dù sao cũng có nhiều người, tuy nói cùng yến lúc này không còn giống như trước, phải mời các phu nhân hoàng thất cùng các mệnh phụ bên ngoài truyền vào cung tham gia. Nhưng dù chỉ có các phi tần tham gia cung yến thì số lượng cũng đã không nhỏ, thế nên chơi thuyền du hồ là điều không thể. Lùi lại làm điều dễ thực hiện hơn, cung yến liền được tổ chức tại bên ven hồ ánh sắc trong Bắc Lăng Uyển. A Uyển đến Bắc Lăng Uyển hơi trễ, cung yến đã sớm bắt đầu. Nàng cứ chậm rãi thông dong mà tới, muốn làm người khác không chú ý cũng không được. Lúc này ánh mắt mọi người đều không tập trung lên sân khấu, mà là cùng nhau nhìn về phía vị Uyển Tần tới trễ. Các phi tần cũng hơn nửa tháng không thấy được vị Uyển Tần bị cấm túc này. Cho dù là nữ nhân cũng không thể không thừa nhận, hôm nay trang phục của Uyển Tần thập phần thu hút. Một thân váy mẫu đơn mỏng uốn lượn như làn nước, trước áo choàng nhẹ nhàng bao phủ lấy cánh hoa yên la, trên vầng trán được điểm thêm một đóa hoa màu hồng tinh tế. Chiếc trầm hải đường xanh nhạt búi trên mái tóc được điểm thêm vài hạt ngọc bích lay động nhẹ nhàng theo mọi bước đi. Lúc nhấc chân lại vô tình lộ ra mũi hài được gắn viên minh châu tinh xảo. Một thân ăn mặc mang dáng điệu mười phần của một sủng phi, quá rực rỡ, quá sáng ngời. Đây thật là muốn làm trói mắt các phi tần khác. Nhìn Uyển Tần đưa ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, có chút ủy oải vì bị cấm túc. Ngược lại còn hơn trước, kiều mỹ động lòng người. Chúng phi tần đưa ánh mắt vừa ghen ghét vừa đố kỵ nhìn theo mọi bước chân đi của A Uyển. Chẳng qua lúc này, A Uyển lại đưa mắt hờn giận về phía vị đang ngồi mỉm cười trên kia. Hoàng thượng, bản thân mình đã đi được nửa đường, nếu không phải hoàng thượng cho người ban xiêm y để nàng phải chạy về tắm điện thay đổi một hồi, bản thân cũng không tới mức phải đến muộn thế này. Dù sao cũng là cung yến trung thu, thấy hầu cung ở đây tới muộn thật là không tốt. Hoàng thượng lại coi như không thấy ánh mắt trách cứ của A Uyển, ngược lại là đưa ra bộ dáng hăng hái nhìn A Uyển không tha, cuối cùng vẫn là tự đắc về khả năng chọn trang phục của mình. A Uyển nhẹ nhàng quỳ cũ tiến lên thỉnh an thái hậu, hoàng thượng cũng hoàng hậu, dù sao mình đã đến chậm cũng phải cùng ba vị này cáo tội mới phải. Nét mặt hoàng hậu vẫn luôn một vẻ rất rộng lượng hiền hậu, tự nhiên cho qua. Thái hậu lại đưa ra vẻ mặt kỳ quái nhìn, làm A Uyển đón không ra suy nghĩ. Qua đây, đến gần ai ra? Để nàng thỉnh an xong, thái hậu liền nhìn về phía A Uyển, vẫy tay, gọi A Uyển đến bên cạnh mình. Mọi người dựng thẳng lỗ tai, muốn xem thái hậu muốn nói gì với Uyển Tần. Dù sao Uyển Tần này cũng gây ra động tĩnh không nhỏ, thái hậu ít ra khỏi cửa, chắc là cũng nghe được. Trong lòng A Uyển cũng có chút thấp thỏm, nói như thế nào cũng là mình làm trái quy củ, thái hậu lúc này nhỡ muốn truy xét đến cùng lại có thể tốt sao? Tuy rằng những ngày cấm túc